Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện Nhất Nộ Bạt Kiếm nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Nhất Nộ Bạt Kiếm chương 14. Người sống đến thế có thể chết được rồi. Sau khi Nhan Hạc Phát sắp xếp xong đâu đấy, Vương Tiểu Thạch đã nói chuyện một hồi với Trường Nhạc. Thấy Nhan Hạc Phát trở lại, gã liền nói ngay: không được, Trường Lão Ngũ không thể ở đây. Nhan Hạc Phát ngẩn ra, chắc là phải vài ba ngày nữa tứ đại danh bộ không thể thả người nhanh như thế. Vương Tiểu Thạch nói: ta nghe Trường Lão Ngũ nói rồi, hắn từng nhớ đến bằng hữu trên giang hồ cùng Đường Bảo Ngưu vượt ngục. Nếu hắn còn ở đây bị nhầm lao nhâm oán của hình bộ phát hiện, chỉ e hai vụ án gộp lại còn khổ hơn. Nhan Hạc Phát khổ sở nói: chuyện này... Chỉ nghe một người lạnh lùng nói: cái gì mà chuyện này với chuyện nọ, người đánh cắp sách giữa phố còn ra thì thống gì nữa, cứ nhốt thêm một thời gian nữa đi. Người vừa nói đó trẻ tuổi tuấn tú, khuôn mặt như tạc từ đá hoa cường, đường nét rõ ràng nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác lạnh lùng khó tả. Người này đeo một thanh kiếm hẹp mỏng sắc mà không có bao triền hộc, áo vải dày cỏ rắn giỏi như một cây lao, toàn thân chẳng hề có một chút thịt thừa nào, đôi mắt đầy nhiệt tâm mà lạnh lùng. Tên thừa lại đứng bên cạnh y vội vàng giới thiệu: vị này là Lãnh Tứ Bổ gia. Lãnh gia, vị này là Danh gia, Danh Túc Nhan Hạc Phát trong chốn võ lâm kinh thành. Còn vị này tuy tên thừa lại có ý muốn giữ quan hệ tốt với những người trước mặt, nhưng chẳng biết phải nói thế nào mới phải, ấp á ấp úng một hồi, rốt cuộc không nói được câu gì nữa. Vương Tiểu Thạch vừa thấy người này, trong lòng đã dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chắc chắn gã sẽ phải giao thủ với đối phương. Gã tin tưởng lúc này đối phương cũng có cảm giác như thế. Lãnh Huyết nhướng mày: Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch nhún vai: Lãnh Bổ Đầu. Đôi mắt to của Lãnh Huyết lóe lên tia sáng kỳ dị. Nghe nói Sầu Thạch Trai trong ngõ Hồ Lô ở kinh thành có một thư họa văn võ toàn tài, gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu chưa đầy 3 ngày thì đã khiến Lục Phân Bán Đường binh bại nhân vong. Thế nhưng lại chịu một cảnh đạm bạc, một mình ở hẻm vắng, thủ chí không đổi. Phải chăng người đó chính là các hạ? Vương Tiểu Thạch cười nói: Lãnh Bổ Đầu là một người một kiếm, kẻ gian ác trong thiên hạ đều nghe đến danh của Lãnh Bổ Đầu sợ vỡ cả mật. Ê, một chút thành tựu nhỏ bé của ta có đáng gì chứ? Chỉ mong Lãnh gia nương tay cho vị Trương huynh đệ này, cũng là nhân vật có tiếng tăm trong hai hắc bạch đạo. Ê, những lúc trước đã từng chịu dây vò mắc phải chứng phong hàn, nếu ở đây mãi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cũng không hay cho lắm. Chỉ bằng xin nể mặt Kim Phong Tế Vũ Lâu. À, nể mặt ta, cứ bảo hắn ký tên chờ gọi, ta có thể lấy đầu đảm bảo chắc chắn hắn sẽ đến. Lãnh Bổ Đầu thấy sao? Lãnh Huyết nhíu mày: người muốn ta tự tiện thả phạm nhân? Vương Tiểu Thạch nghe giọng điệu của ỷ biết chẳng hy vọng gì nên cũng trầm giọng nói: đây chỉ là tùy theo tình hình mà định án. Trường huynh đệ cũng chẳng phải phạm tội gì lớn, theo luật lệ có thể về nhà đợi gọi. Ta chỉ xin Lãnh gia một ân tình, mong các hạ nương tay mà thả người cho. Lãnh Huyết lạnh lùng hừ khẽ một tiếng nói: ngươi hỏi bằng hữu của ngươi đã ăn cắp sách của ai? Vương Tiểu Thạch cố nén giận nói: lúc đó hắn không biết là Thiết Nhị gia và Thôi Tam gia, không hề cố ý xúc phạm Oai Hùng. Lãnh Huyết vẫn không buông tha: ngươi có biết hắn ăn cắp sách gì hay không? Thật ra Vương Tiểu Thạch cũng đang rất muốn biết, đang định hỏi cho rõ ràng, không ngờ Trương Nham lại nổi khùng lên. Ta ăn cắp Xuân Cung đồ Tố Nữ Kinh cất giấu trong ngự thư phòng của Hoàng đế lão tử, có xá gì đâu, quá lắm là bị phán tử hình. Thấy Trương Nham ngoác mồm chửi, Vương Tiểu Thạch cũng không ngăn được. Nhan Hạc Phát lại lo cuống lên, chân di di xuống đất. Lãnh Huyết lạnh lùng nói, ê, có nghe thấy không? Vương Tiểu Thạch chỉ đành hạ giọng nói, hắn có bệnh thần trí mê muội, xin được trách. Đương nhiên Trương Nham càng nổi cáu, quát lên, ta không có bệnh gì cả, đôi tai của ta có bệnh, ta cứ nghe cái gì là tứ đại danh bổ, ngay thẳng nghĩa hiệp, đó toàn là những lời khoác lác. Lãnh Huyết lạnh lùng nói, những lời nói của hắn nếu ta bẩm báo lên trên, chắc chắn sẽ mang tội chém đầu. Vương Tiểu Thạch kìm cơn giận, mong lãnh đại nhân thứ tội, chẳng qua hắn chỉ nhất thời nổi giận. Lãnh Huyết nói, nhưng ta không làm chủ được. Vương Tiểu Thạch nói, vậy thì ngay đừng báo lên. Lãnh Huyết nhìn chuôi kiếm hình loan đao của Vương Tiểu Thạch, trước khi ngươi cho ta thử thanh kiếm ấy. Vương Tiểu Thạch nói, thanh kiếm này chẳng qua chỉ dùng làm đồ trang sức, ta gan nhỏ sợ giữa đường bị cướp bóc, cho nên đem theo thanh kiếm này để hù dọa hạng chuột nhất, làm sao dám phô bày trước mặt danh gia kiếm thuật như Lãnh tứ gia. Lãnh Huyết đợi gã nói xong, nghe nói kiếm của ngươi cũng đồng thời là đao. Vương Tiểu Thạch cười khổ, ta chỉ là người học đao chẳng tới nơi, kiếm chẳng tới chốn. Lãnh Huyết nói, rút kiếm của người già. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên, cái gì? Lãnh Huyết nói từng chữ một, rút kiếm hoặc đao của người già, chúng ta đấu một trận, nếu người thắng, người cứ dắt tên phạm nhân này đi, ta quyết không ngăn cản. Vương Tiểu Thạch biết chuyện nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn. Ta không phải là đối thủ của Lãnh tứ gia, động binh khí e rằng chỉ tự chuốc lấy nhục. Ngươi không cần phải quá khiêm nhường, cho dù ngươi không rút kiếm, ta cũng sẽ ra tay. Giọng nói bình thản của Lãnh Huyết mang lại một cảm giác lạnh lùng, kiêu ngạo, khó tả thành lời. Hoặc như thế này cũng được, nếu trong ba chiều ta không thể ép người rút kiếm hoặc đả thương người hoặc đánh bại người, ngươi có thể dẫn người này đi, thế nào? Vương Tiểu Thạch mừng thầm, nhưng ngoài miệng vẫn nói, ta muôn lần không dám, tớ ra là quan sai, ta chỉ là một tên bạch đình, lỡ như Lãnh tớ ra bảo rằng ta đã làm trái, ê, chẳng phải ta cũng bị vạ lây hay sao? Lãnh Huyết lạnh lùng nói, tại ta ép ngươi ra tay, đương nhiên quyết không chỉ tội người. Trong vòng ba chiêu, ngươi không cần dùng đến binh khí, coi như ngươi đã thắng rồi, ngươi có thể dắt hắn đi, sao không thử xem? Vương Tiểu Thạch suy tính trong lòng, gã cũng đang cần quan sát võ công của tứ đại danh bộ. Đây cũng là biết người biết ta, thăm dò hư thực. Lãnh Huyết là người trẻ tuổi nhất, võ công lại tương đối yếu trong tứ đại danh bộ. Này, mình có cơ hội trời bàn, sao không nhân lúc này đánh giá thử khả năng của y? Ít nhất cũng biết được chút ít về ba vị danh bổ còn lại và Gia Cát tiên sinh. Thử thì thử. Trong mắt của Lãnh Huyết tựa như có nét cười, một nụ cười sắc lạnh. Nói là nét cười, chi bằng nói là ý chí chiến đấu mãnh liệt thì đúng hơn. Một loại đấu trí bất bại khiến gương mặt của y toát lên vẻ sắc sảo như đang nở nụ cười. Thế nào? Ba chiêu. Thật ra một chiêu cũng đủ rồi, ba chiêu chưa đủ. Vương Tiểu Thạch cũng cười, ba chiêu của Lãnh tứ gia chưa đủ để khiến ta rút kiếm. Gã cười bồi thêm một câu, 30 chiêu vậy. Gã vừa nói ra, cả Nhan Hạc Phát cũng toát mồ hôi lạnh. Lãnh Huyết nhìn gã một hồi, không ngờ gã lại cất tiếng, ngươi nói cũng phải, vậy cứ dùng biện pháp chết trùng đi. 7 chiêu. Tứ gia công 7 chiêu, ta không dùng vũ khí, vậy là có thể thả Trương Nham. Vương Tiểu Thạch cẩn thận hỏi lại, tại sao muốn ta động thủ chứ? Ngươi yên tâm, ta chỉ thử võ công của ngươi, không lấy mạng của ngươi. Lãnh Huyết nói, lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ắt chúng ta phải đánh nhau một trận. Khóe miệng của y có thể gọi là đang cười. Dù gì, nhưng người nói đấy, vị trương huynh này cũng chẳng phải mắc tội gì lớn. Vương Tiểu Thạch cũng có cảm giác y như vậy. Giờ đây bọn họ giống như hai con mãnh thú nhốt chung một cái chuồng vô hình. Để sinh tồn, đành phải cắn xé lẫn nhau, cho dù không phân sinh tử, ít nhất cũng xác định được cao thấp. Được. Vương Tiểu Thạch nâng vạt áo dài lên, dứt khoát nói, chỉ cần tứ gia đừng hối hận, ta nhất định sẽ giữ lời. Lãnh Huyết nói, ta tin. Vương Tiểu Thạch lại nói, bởi vì huynh là tứ đại danh bộ, nếu người bại hoặc dùng đến binh khí cũng phải nói cho ta một chuyện. Chuyện gì? Rốt cuộc sư phụ của người là ai? Khi Lãnh Huyết nói đến đây, y không nhìn Vương Tiểu Thạch, y chỉ nhìn chòng chọc vào thanh kiếm của Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch đột nhiên cảm thấy mu bàn tay nhói đau, suýt nữa thì đã định rút tay ra khỏi chuôi kiếm, nhưng gã cố kìm được. Là ánh mắt của Lãnh Huyết khiến mu bàn tay của gã cảm thấy như bị kìm đâm. Con người ở trước mặt gã chưa rút kiếm mà mắt đã phát ra từng tia sắc bén như lưỡi kiếm vậy. Sau khi rút kiếm ra thì sẽ như thế nào? Đó không phải là kiếm, đó là một cảm giác chết chóc. Gã chưa hề có cảm giác gần với cái chết như thế, chưa bao giờ. Gã lách người, lộn người, bật người mới đứng vững. Cái chết lần thứ hai đã áp sát tới, suýt nữa gã phải rút kiếm hoặc rút đao để chặt đứt, chặn đứng, phá nát sự xâm lược của cái chết ấy. Nhưng Vương Tiểu Thạch cố kìm được, cố nhịn. Cái chết lướt qua cổ họng ba phần, sau đó lại mau chóng bật ngược trở về. Cái chết sắp tới lần thứ ba, gã vừa lách người đã chen chân vào trong buồng giam. Trong buồng giam đương nhiên không thể để cho người ta tự tiện ra vào, khoảng cách giữa các song sắt cũng đủ cho người ta trôi qua. Nhưng gã vừa lách người đã vào được, không ai biết gã làm sao len được vào trong các song sắt ấy. Nhưng cái chết vẫn đuổi sát theo. Lần thứ tư, cái chết lại tìm tới gã. Gã lập tức lao ra, song sắt bị bẻ cong. Nhưng Vương Tiểu Thạch không hề thoát khỏi cái chết. Nỗi chết chóc vẫn cách gã chỉ một bước, thậm chí đã đạt đến khoảng cách nửa bước. Gã quát lớn một tiếng, đột nhiên trở người, một tay chụp lấy nó. Không thể chụp được cái chết, nhưng gã rõ ràng đã chụp được cái chết. Nhưng cùng lúc ấy, cái chết lại rụt trở về. Bàn tay gã ướt đẫm, chỉ nghe thấy rõ ràng tiếng máu rơi xuống đất. Cái chết lại tới từ một góc độ khác. Lần thứ sáu, cái chết của gã bao phủ lên gã, bao trùm lấy gã, nuốt chửng lấy gã với tư thái của một kẻ chiến thắng. Xem ra gã đành phải rút đao, rút kiếm. Gã không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng gã vẫn có sự lựa chọn trong lúc không có sự lựa chọn. Gã tấn công. Gã tấn công cái chết. Gã không thể tấn công được cái chết. Cái chết là cái chết. Cái chết chính là bất tử. Có điều, cái chết lại bị gã ép thối lùi. Xong lúc ấy, cái chết lại lập tức dùng uy thế hũng mãnh hơn để cuộn ngược trở lại. Cái chết lớn mạnh vô song, chẳng gì bằng. Tử khí cuồn cuộn mạnh mẽ, khiến người ta sinh ra cảm giác con người sống tới đây có thể chết được rồi. Vương Tiểu Thạch đã hết đường. Đã hết đường lui, cũng có nghĩa là không còn được sống, trừ khi rút kiếm hoặc rút đao. Có điều, hễ rút đao hoặc là rút kiếm thì coi như thua. Nếu như Trương Nham ở trong buồng giam, Nhậm Lao nhâm oán quyết chẳng tha cho y. Cái chết đến gần, cái chết đã đến trước chân mày. Chỉ có rút đao, chỉ có tuốt kiếm, không xuất đao chỉ có tử, không xuất kiếm nhất định vong. Vương Tiểu Thạch làm sao? Gã làm sao ứng phó? Ai có thể ứng phó được với cái chết? Chiến thắng được sinh tử tồn vong, không ai có thể đối phó được với cái chết. Vương Tiểu Thạch cũng không thể. gã không thể rút kiếm, cũng không thể xuất đao, nhưng gã có thể làm một việc. Việc gì? Lãnh Huyết gầm lớn một tiếng, thanh kiếm vừa đâm ra lập tức rút ngược trở về chặn đỡ. Keng một tiếng, một viên đá vỡ ra thành mười mấy mảnh, bắn từ phía, rời cách ra một trượng bên ngoài song sắt. Vương Tiểu Thạch vẫn không hề rút kiếm, gã rốt cuộc vẫn chưa hề xuất đao. Gã chỉ phát ra ám khí. Ám khí trong ống tay của gã, phi thạch. Phi thạch của Vương Tiểu Thạch. Lãnh Huyết tức giận thu kiếm. Hay lắm. Y buông ra hai từ rồi lập tức bước đi, không quay đầu trở lại. Vương Tiểu Thạch không rút binh khí, nhưng gã lại phát ra ám khí. Song Lãnh Huyết chẳng hề trách biện. Y cho rằng ám khí không phải là vũ khí. Hay y cảm thấy mình đã thử được võ công của Vương Tiểu Thạch? Hay là y không muốn thắng, hoặc là vì giữ lời hứa đây? Sau khi Lãnh Huyết ra ngoài, có một tình ngục tốt bước vào, cung kính mở cùm cho Trương Nham. Trương Nham đương nhiên nhận ra người này, đó chính là tên ngục tốt gọi là Chư Bì Đạn, cũng là một nhân vật trong võ lâm. Trương Nham từng nhận ơn của y nên rất khách sáo và cung kính. Chư Bì Đạn hạ giọng cười nói: người đến đây đúng là đến tự nhiên, đi cũng tự nhiên. Lời nói đầy vẻ ngưỡng mộ. Trương Nham biết lần này hoàn toàn là nhờ Vương Tiểu Thạch, y mới có cơ hội nhìn lại ánh mặt trời. Đang định bước tới cảm tạ, mới phát hiện ra Vương Tiểu Thạch đang nhìn lòng bàn tay trái của mình. Lòng bàn tay của gã toàn mồ hôi lạnh. Bàn tay phải vẫn đang rớm máu. Gã vẫn đang nhìn vân tay. Khi một người nhìn vân tay hỏi vận mệnh, đó là lúc cảm thấy lo sợ, không nắm chắc được tương lai trước mắt sẽ như thế nào. Chẳng lẽ tâm trạng của Vương Tiểu Thạch giờ cũng như thế sao? Có phải là như thế hay không? Tại sao lại như thế? Ít nhất bây giờ Trương Nham cũng không thể hiểu được tại sao Vương Tiểu Thạch lại như thế. Trương Nham nhìn Nhan Hạc Phát, Nhan Hạc Phát cũng nhìn Trương Nham. Họ đều không biết nên thế nào đây. Cho đến khi Vương Tiểu Thạch nói: chúng ta đến ngõ Ngõa Tử. Gã nói một giọng cực kỳ nặng nề. Mời các bạn nghe tiếp chương 15, muốn cười thành ra khóc. Ngõ Ngõa Tử đương nhiên không phải là nơi bán ngói. Đây chính là nơi tập trung các trò vui chơi giải trí. Chợ đêm mãi đến canh ba mới dứt, đến canh năm lại mở, khắp nơi ồn ào từ sáng đến tối. Đúng là nơi không có ban đêm, sự náo nhiệt ở đây đã đến mức xe ngựa chèn trúc, không có chỗ lèn trần. Đến ngõ Ngõa Tử. Đến ngõ Ngõa Tử, tuyết bất ngờ ngừng rơi. Có lẽ một lát nữa sẽ đổ xuống. Vương Tiểu Thạch đoán rằng những kẻ ưa náo nhiệt như Ôn Nhu, Đường Bảo Nghiêu, Phương Hận Thiếu, Chu Tiểu Yêu đang xem tuồng. Ai ngờ không phải, bọn Phương Hận Thiếu đang nổi giận. Nếu Vương Tiểu Thạch đến muộn một bước, họ sẽ gây sự. Thì ra, họ phát hiện ra trong ngõ hẻm phồn hoa náo nhiệt của những người kinh doanh buôn bán đều không có vẻ vui mừng. Hỏi kỹ mới biết hôm nay là ngày chiều hàng đầu. Chiều hàng đầu có nghĩa là nộp tiền. Đương nhiên không phải là nộp thuế, mà là tiền đầu của nơi này. Đầu ở đây chính là đầu người. Chuyện này chẳng khác gì bọn vô lại cướp đoạt tiền tài của người ta. Có điều số tiền này còn nhiều hơn mức mà bọn lưu manh phố thị đòi hỏi, bởi vì đây là quan gia đòi. Quan gia vốn thu hai loại thuế, mùa hạ và mùa thu. Ngoài ra còn lấy những vật phẩm lặt vặt, bao gồm tiền môn bài, tiền thuê chỗ, tiền khế ước. Còn loại tiền mới này họ lại bảo là thu dùng làm quân phí. Chủ sự đương nhiên là làm bộ khoái của Lục Phiến Một. Người trong ngõ Ngõa Tử mỗi khi đến lúc lục tiền đều nhìn mặt mày ủ trâu. Tiền lời vốn ít, thậm chí có khi còn thua lỗ, năm nay lại gặp cảnh cưỡng bức bóc lột, tham lam vô độ thế này, việc làm ăn càng lúc càng khó khăn. Sao lại có lẽ thế này chứ? Phương Ận Thiếu tức giận nói. Sao lại

Đừng ôn, đừng ôn. Ngươi không thể. Làm sao biết được, người ta cũng không thể chứ. Phương Hận Thiếu tỏ vẻ hiểu biết, trách rằng: Đại hoặc giả, trung sinh bất giải. Đại ngu hoặc giả ngu, trung sinh bất linh. Lão Nhĩ nói câu này chính là để chỉ những kẻ ngu xuẩn như người đây. Chu Tiểu Yêu thong thả nói: Câu này là Tràng Tử nói trong Thiên Địa Thiên, chẳng liên quan gì đến lão tử chứ. Phải phải phải phải. Phương Hận Thiếu mặt chẳng hề đỏ, hơi cũng chẳng hề gấp, tai chẳng hề nghiêng. Ta đã nói rồi, lão Tràng và lão tử là một nhà. Đúng đúng đúng đúng. Đưa Bảo Nghiêu thấy đã đến lúc trả đũa, liền học theo giọng điệu của y nói: Ta đã nói rồi, Phương Hận Thiếu và Phương Đường Đa vốn là từ đồng nghĩa mà. Phương Hận Thiếu ngẩn người ngạc nhiên. Phương Đường Đa nghĩa là sao? Đường Bảo Nghiêu gật đầu đầy vẻ khẳng định. Đúng rồi, đường trong hoang đường đấy. Trong lúc bọn họ cãi nhau, Vương Tiểu Thạch đã đi vòng qua hàng bán gừng và hoa quả, đến bên cạnh gốc cây. Trên cây đang nở hoa, những đóa hoa màu trắng xanh, cánh hoa đẹp dài. Gió thổi tới, mỗi đóa hoa giống như mỗi chiếc trong chóng xoay rụng dưới ánh trăng. Hoa rụng lả tả, đẹp hơn cả tuyết. Ôn Nhu đang khóc thút thít, nàng đứng phía sau gốc cây. Nơi đây náo nhiệt lạ thường, nàng xoay lại như thế, như một bên vui cười một bên khóc lóc, tựa như hai thế giới khác nhau. Vương Tiểu Thạch đứng sau Ôn Nhu, thấy bờ vai của nàng rung rung, khác hẳn với vẻ tinh nghịch ham vui thường ngày, trông thật yếu đuối bơ vơ, khiến gã cảm thấy chẳng biết an ủi thế nào, trong lòng thêm xót thương. Một đóa hoa đang xoay xoay rơi xuống, Vương Tiểu Thạch khẽ hợt lấy. Ôn Nhu giật mình: Huynh đến rồi sao? Nàng giận dỗi nói: Nhưng lúc nãy huynh lại đi. Nàng quay đầu lại, đôi hàng ngọc châu vẫn còn đọng trên má, thấy Vương Tiểu Thạch liền ngẩn người ra. Sao lại là huynh? Vương Tiểu Thạch thấy có một cơn ớn lạnh trong người, lạnh đến tận ngón tay. Nhưng gã lại thấy nước mắt ở trên má Ôn Nhu, thấy nàng như một đứa trẻ, cõi lòng bỗng trùng xuống. Lúc nãy Bạch Nhị Ca vừa tới sao? Ôn Nhu cúi đầu, trông rất không vui. Vương Tiểu Thạch khẽ nói: Thế nào, Nhị Ca bắt nạt cô nương sao? Huynh ấy đến đây tìm huynh, không đến tìm ta. Ôn Nhu buồn bã nói: Lâu nay huynh ấy vẫn như thế. Nhị Ca có nói gì không? Vương Tiểu Thạch hỏi lại. Huynh ấy chỉ bảo huynh ý kế hành sự, không cần lo lắng. Ôn Nhu rầu môi lên nói: Ở tổng đường đã có huynh ấy lo liệu, huynh cứ yên tâm. Nàng lại thương tâm nói tiếp: Huynh ấy không biết ta không yên lòng, xưa nay lòng ta không lúc nào là không lo lắng cả. Vương Tiểu Thạch ôn tồn: Vậy cô nương lo lắng điều gì? Sao cả ta cũng không biết? Ta lo lắng cho huynh ấy. Ôn Nhu đáp mà lệ tuôn trào: Huynh ấy bao giờ quan tâm đến ta chứ? Huynh nói đi, Tiểu Thạch đâu, ta đang ghét đến vậy sao? Nói xong nàng lại bật khóc. Vương Tiểu Thạch nghe vậy lòng bỗng xót xa, khẽ vỗ bờ vai của nàng: Đừng khóc, đừng khóc Ôn Nhu, cô đừng khóc nữa. Ôn Nhu gục đầu trên vai của gã, khóc òa lên, nước mắt ướt đẫm áo của gã. Có phải ta rất đáng ghét không? Ta biết không ai thích ta, ai cũng bận rộn, chỉ riêng ta là rảnh rỗi. Bận rộn không có phần của ta. Vương Tiểu Thạch nhất thời không biết làm thế nào, chỉ đành khẽ ôm nàng. Vậy là khiến người người đi đường để ý. Thế là thế nào? Giữa ban ngày ban mặt, chẳng hề để ý đến lễ tiết làm nữ, thân mặt cũng phải đến chỗ khác chứ. Bao nhiêu người nhìn vào, thế mà chẳng biết liêm sỉ. Ê lão Trạch, ở đây có chuyện hay này, xem này xem này. Này này này Tiểu Trung, trò này con không được xem. Đi mau, bịt mắt lại, đi mau. Vương Tiểu Thạch cũng không thèm để ý đến những gã vô duyên ấy, chỉ hạ giọng nói: Ôn Nhu đừng khóc, ta đây chẳng phải làm việc lớn sao? Cô nương cũng đi cùng nhé. Ôn Nhu ngẩng đầu, nước mắt long lanh vẫn hỏi: Ta, Ta đáng ghét đến vậy sao, Tiểu Thạch đâu? Vương Tiểu Thạch chỉ đành nói, Ôn Nhu là người đáng yêu nhất, người ta yêu thương còn không kịp nữa. Trong mắt Ôn Nhu lóe lên tia sáng, rồi lại tối sầm. Nhưng cái tên quỷ kiến sầu ấy, không màng đến ta. Huynh ấy không để ý, chưa chắc đã là không thích cô nương. Vương Tiểu Thạch an ủi, mà cũng không phải huynh ấy không để ý, chỉ là huynh ấy quá bận rộn thôi. Huynh ấy cũng thích ta sao? Đôi mắt của Ôn Nhu vẫn long lanh đẫm lệ, nhưng cũng lóe lên tia hy vọng rực rỡ. Dĩ nhiên là huynh ấy thích cô nương rồi. Thật sao? Ôn Nhu vui sướng đến nỗi bật cười. Huynh gạt ta, huynh ấy chỉ thích thuần tỷ, không thích ta. Không phải đâu, Vương Tiểu Thạch chỉ đành khuyên lớn. Huynh ấy thường nhắc đến cô nương trong mặt của ta mà. Huynh ấy nhắc đến ta sao? Đôi mắt Ôn Nhu vẫn còn đẫm lệ nhưng đầy vẻ vui mừng. Huynh ấy nhắc gì đến ta? Huynh ấy bảo cô nương là một cô gái tốt. Vương Tiểu Thạch cảm thấy mỗi chữ thốt lên như đấm vào lòng của mình, nhưng khi nói hết câu trái lại không cảm thấy đau đớn gì nữa. Gã đã mất hết cảm giác rồi. Huynh ấy thích cô nương, có điều huynh ấy bận rộn quá, một thời gian nữa sẽ cùng chơi với cả cô nương thôi. Thật sao? Ôn Nhu vui sướng. Khi yêu, thiếu nữ sẽ trở nên xinh đẹp lạ thường. Giờ thì Vương Tiểu Thạch đã hiểu tại sao lại có câu nói ấy. Không cần huynh ấy chơi với ta, huynh nói với huynh ấy cứ yên tâm chuyên ý mà làm việc lớn, ta quyết không cản trở, ta cũng không trách huynh ấy. Không ngờ nàng lại còn nghĩ thay cho cả Bạch Diệu Phi nữa. Huynh biết không, ta ngưỡng mộ huynh ấy lắm. Huynh ấy có vẻ hững hờ ngạo mạn đến nỗi tựa như trong mắt không có người khác. Chắc là huynh ấy chỉ coi trọng Tô Sư huynh và huynh, cùng với cả Thuần Tỷ nữa. May quá, suýt nữa thì ta đã hiểu lầm Thuần Tỷ rồi. Ôn Nhu thẻ lưỡi, toàn thân của nàng như phát sáng, nhất cử nhất động đều khiến Vương Tiểu Thạch đau đớn cả cõi lòng. Điều này ta chưa bao giờ nói với người thứ hai, chỉ nói với cả huynh. Nàng lũng nịu kéo áo Vương Tiểu Thạch. Huynh phải hứa với ta, đừng nói cho người khác biết đấy. Tại sao ta lại phải nói cho người khác biết? Cô nương có thể nói cho ai, trên đời này cũng chẳng có ai không muốn nghe chuyện như ta. Nhưng ta sẽ nghe. Vương Tiểu Thạch cười hoang mang trong tận cõi lòng. Không được cười. Ôn Nhu nhuyễn miệng cười. Vương Tiểu Thạch không cao lớn cho lắm, nhưng cũng cao hơn nàng một cái đầu. Khi nàng cười, khuôn mặt tú lệ vô cùng biểu cảm phong tình. Ta muốn huynh phải hứa. Ta hứa sao? Hứa cái gì? Cái gì? Huynh không được chối. Ôn Nhu dậm chân giận dỗi nói, hứa với ta là không được nói ra. Ta hứa với cô nương, ta sẽ không nói ra. Không được. Ôn Nhu vẫn không yên lòng. Ta muốn huynh thề. Lúc này người đi đường thật sự rất rảnh rỗi, người bên cạnh đều bị cuốn hút bởi một câu chuyện khác, không hề để ý đến Ôn Nhu và Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch đành thề, Ôn Nhu nói chuyện với ta, Vương Tiểu Thạch ta quyết không nói ra. Hoàng thiên hậu thổ, trời và người đều chứng giám. Nếu Vương Tiểu Thạch trái lời sẽ như... Chưa dứt lời, Ôn Nhu đã đưa 5 ngón tay ngọc ngà bịt miệng của gã, dịu dàng nói, đừng nói nữa. Vương Tiểu Thạch thấy nàng lại vui, trêu nàng rằng, ơi xem cô nương kìa, vừa khóc vừa cười ăn 10 bát cháo. Ôn Nhu nhíu mày nói, thật là khó nghe quá đi. Vương Tiểu Thạch cười, lời dễ thương cũng có, cô có muốn nghe không? Nói đồ ăn bèn ngầm ngà, nói vậy thì chẳng phải vậy, muốn khóc thì lại thành cười. Ôn Nhu khẽ vuốt tóc mai của Vương Tiểu Thạch. Tiểu Thạch đầu, chỉ có huynh là hiểu ta thôi. Nàng đứng gần gã, hơi thở thơm tho lan ra như huệ, vươn tay là chạm tới, nhưng cũng xa xôi như tận chân trời. Vương Tiểu Thạch bất giác kích động, kìm không được lắm lấy bàn tay của Ôn Nhu, nhất thời không nói được lên lời. Ôn Nhu kêu ôi một tiếng, rút tay về. Ê, sao tay của huynh lạnh thế? Lúc này họ nghe tiếng quát tháo của Đường Bảo Nghiêu trong đám đông. Tay của Vương Thừa Thạch đột nhiên chuyển thành đỡ vai Ôn Nhu. Ôn Nhu chỉ cảm thấy bị một sức mạnh dịu dàng mà gấp rút đẩy đi, kéo luồn trái lách phải vượt qua đám đông đến cạnh Đường Bảo Nghiêu. Nếu Ôn Nhu tự chen đi, e rằng cũng sẽ mất cả buổi. Họ chỉ muộn thêm nửa bước, Đường Bảo Nghiêu sẽ động thủ, mà hậu quả khi gã động thủ sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chú Tiểu Yêu cũng đứng bên cạnh Đường Bảo Nghiêu, nàng không kiềm chế nổi cơn giận của họ Đường. Một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là Đường Bảo Nghiêu nổi giận là vì nàng. Bởi vì xung đột cho nên mới nổi giận. Nguyên nhân xung đột là chú Tiểu Yêu chọn một chiếc mũ uyên ương theo hoa trong tiệm bán mũ, trang trí hòa mỹ, ở giữa có một con phụng hoàng trong mây, miệng ngậm chuỗi ngọc, xung quanh tô điểm thêm lá ngọc, phỉ thúy, ngoài ra còn điểm xuyết trân châu Nam Hải, trông thật lung linh thướt tha mà lại sang trọng tinh tế. Chú Tiểu Yêu vừa nhìn đã thích ngay. Nàng định mua nhưng mà tên thương nhân béo ố lại tỏ vẻ ngại ngần không muốn bán. Chú Tiểu Yêu tự ý nghĩ mình không có tiền liền bảo: người cứ ra giá. Lão chủ béo nhăn nhó mặt mày nói: xin khách quan thứ lỗi, tôi không thể bán chiếc mũ này. Chú Tiểu Yêu thấy lạ lùng: tại sao ta không thể mua được? Có phải có người đã đặt trước rồi không? Lão chủ lắc đầu. Chú Tiểu Yêu bắt đầu bực bội: không có ai đặt trước, tại sao người lại bày ở đây? Sao lại không cho người ta mua chứ? Bởi vì chiếc mũ này là chiếc mũ đẹp nhất của chúng tôi. Cô nương thực sự rất tinh mắt. Lão chủ nhăn nhó: cho nên chúng tôi càng không thể bán. Vậy thì thật lạ lùng. Đưa Bảo Nghiêu đứng ra cái dùng cho chú Tiểu Yêu: người tinh mắt thì không thể bán, nếu không tinh mắt thì có thể bán được sao? Xin lỗi, bởi vì phàm là những món hàng tốt nhất trong tiệm, chúng tôi đều phải giữ lại cho một người. Chẳng lẽ người này mua tất cả các món đồ ở trong tiệm hay sao? Chú Tiểu Yêu tò mò. Không phải, mà là chúng tôi tặng cho người đó. Chẳng lẽ các người cam tâm tình nguyện làm vậy sao? Không có cái gọi là cam tâm tình nguyện, lão chủ dầu dĩ nói. Chẳng lẽ chúng tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao? Người đó là đương kim đỉnh đỉnh đại danh. Nói chưa xong, chỉ thấy bốn thanh niên to khỏe nhanh nhẹn khiêng một cái kiệu, đến đâu người người cũng giạt ra. Lão chủ lo lắng nói: mau đặt mũ xuống, người đó ơi, đại gia đến rồi. Chú Tiểu Yêu nói: thế là hắn sao? Lão chủ vội vàng gật đầu. Đường Bảo Nghiêu giữ vai ông chủ, gằn giọng hỏi: hắn là ai? Lão chủ không thoát được, chỉ đành trả lời: thành đại gia. Chu Tiểu Yêu và Đường Bảo Nghiêu đưa mắt nhìn nhau, đều không hẹn mà buột miệng: vô tình. Ngõ tử có nghĩa là gạch ngói. Chú thích thứ hai. Ở đây câu nói là hai câu trong chiêu bài Khiển Hoài của Đỗ Mục. Ở đây tác giả đảo ngược thứ tự của hai câu thơ vốn dĩ phải là Lạc Phách Giang Hồ Tái Tiểu Hành, Sợ Yêu Tiêm Tế Trưởng Trục Khinh. Thơ dịch rằng: vơ vẩn sông hồ ngang ngả say, lưng thon bé nhỏ nhẹ trong tay. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào chương tiếp theo của bộ Nhất Nộ Bạt Kiếm. Giờ thì chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.